Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Mà Thế Báo Thù Lục. 5. Ba người xông ra Tang Thi Đàn tìm được một cái giấu kín địa phương trốn đi. Đã là nửa giờ sau, Diệp Đình Hiên thủ trực tiếp túm trụ Mộ Ngôn Ngôn, đem nàng kéo đến bên người. Hạ giọng hỏi, sao lại thế này, ngươi hội công phu? Mộ Ngôn Ngôn gật đầu, quay phim thời điểm học một chút xem như ứng phó chuyện này. Diệp Đình Hiên cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể tin tưởng nàng như vậy nói. Hắn thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia ý châm biếm. Nhưng cũng bị Mộ Ngôn Ngôn xem thật rõ ràng. Cốc Ngôn, ta mặc kệ ngươi là bị vây cái gì nguyên nhân đi theo bên người chúng ta. Nhưng, ngươi muốn tha chúng ta chân sau hoặc là làm uy hiếp chuyện của chúng ta. Ngươi sẽ biết kết cục không tín nhiệm của nàng ý thứ đi. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng triệt để hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng giơ lên hai tay, trạng như đầu hàng, ta đã biết, ta sẽ không uy hiếp của các ngươi, ôm của ngươi đại, chân còn không kịp tốt sao. Bên cạnh xem bọn hắn hai người nói một lát nói cái đinh bỗng nhiên ra tiếng vì Mộ Ngôn Ngôn nói. Chuyện, ca, cốc, cốc ngôn tỷ, không là, kia, loại nhân, ngươi đừng làm khó dễ. Nàng, một câu nói được lắp ba lắp bắp, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu, có chút kinh ngạc xem hắn. Cái đinh mặt, nháy mắt đỏ bừng, Mộ Ngôn Ngôn cũng minh bạch, nguyên lai, cái đinh không nói chuyện, luôn luôn làm bối cảnh bản nguyên nhân, là vì hắn là cái lắp bắp, khả hắn hiện tại là một nàng nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư chung mang theo xem kỹ ánh mắt nhường cái đinh sắc mặt càng trắng bệch, môi hơi hơi chiến, đầu, nói không ra lời, ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng không biết vì sao cái đinh phải giúp này Cốc Ngôn nói chuyện. Nhưng Diệp Đình Hiên vừa thấy của nàng bộ dáng, giận theo tâm khởi, ngữ khí lạnh như băng điệu băng bột phấn dường như, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu lại, tưởng hắn có thể là hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích, ta không có ý tứ gì, chỉ là câm miệng. Đến nay mới thôi, Diệp Đình Hiên đã kêu hai lần nhường Mộ Ngôn Ngôn câm miệng. Sắc mặt cũng khó coi không được, Mộ Ngôn Ngôn dừng một chút, cắn răng. Thật sự cũng liền không nói chuyện, hệ thống cấp trong trí nhớ của nàng nói, Diệp Đình Hiên khống chế dục cùng ham muốn chiếm hữu đều không phải bình thường cường. Thậm chí đã đến bệnh trạng nông nỗi, đối cái đinh, hắn hẳn là chính là như thế, cho nên, nàng cuối cùng vẫn là không cần ở lão hổ trên đầu phác ruồi bỏ tốt là mà ni chỉ. Cái đinh coi như đối nàng ấn tượng vẫn là tốt lắm. Mặc dù vừa rồi có lẽ bị dùng khác thường ánh mắt nhìn. Ngay lúc này vẫn là ra tiếng. Ca, đừng, hung Cốc Ngôn tỷ, Mộ Ngôn Ngôn như trước nhìn một lát. Ánh mắt bình thường, một chút cũng chưa những người khác nghe thấy hắn nói chuyện mà theo bản năng xem kỹ. Cái đinh cầm nắm tay, cắn chặt răng, khuôn mặt có chút đỏ lên. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ giọng mở miệng. Ngữ khí thư hoãn. Ta không là người xấu, liền tính ta là, ta cũng không cảm thấy ta có thể giấu giếm được Diệp đại ca ngươi. Không phải sao, nói đến mặt sau một câu khi, Mộ Ngôn Ngôn chuyển mâu xem Diệp Đình Hiên, ánh mắt bình tĩnh, thủy quang liễm diễm ni Diệp Đình Hiên thâm thúy mặc trong mắt hiện lên vài tia khác thường. Hắn nhưng là đi trước rời đi mắt, tựa như, có chút không chịu nổi. Quan sát đến điểm này. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu, trong con ngươi còn có chút mỉm cười ý. Xem ra, mặc kệ là cái gì vị diện, cái gì tính cách, cái gì trải qua, của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng, đều sẽ theo bản năng đối nàng thâm tình có điều đáp lại. Đây là một loại ngăn trở không được cảm tình đi, từ trong tâm mà phát, Tang Thi tựa hồ dần dần hướng một cái kho hàng môn vây đi. Cũng chính là Khương gia huynh muội đi bên kia. Hai người bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong, Diệp Đình Hiên tất nhiên là không thể không quản, hắn nhẹ giọng phân phó, cái đinh, uy, còn có ngươi, trở về, ngoặc kép, hết chương.